Nếu một ngày. Tác giả Vân Vân. Tập 2 trong 3 tập. Nghe tiếng nói, tôi ngẩng đầu lên nhìn mới biết người đâm vào xe của tôi là sếp của chồng. Tôi đi trước. Người đàn ông đó đi đến giúp tôi dựng xe lên. Cô có cần đến bệnh viện không? Không cần, cảm ơn. Gã chồng của tôi bên kia đường thấy vậy cũng nhanh chạy qua hỏi han. Em có bị làm sao không? Anh đã nói rồi, sao không chịu nghe? Dường như tôi không còn để ý đến mọi thứ xung quanh. Càng không để ý đến sự có mặt của ông sếp chồng của mình. Sự ấm ức cùng cơn phẫn nộ như đang thiêu đốt sự bình tĩnh trong người tôi. Cứ vậy, tôi đẩy mạnh người chồng ra mà hét vào mặt của gã. Anh chết được thì chết quách đi! Tôi leo lên xe phóng vút đi trong sự ngỡ ngàng của người nào đó, còn chưa hiểu chuyện gì. Anh Việt lúc này mới nhớ đến sự có mặt của sếp mình, cho nên cũng quay sang hỏi. Anh Quân, có sao không? Tôi không có sao, có phải do tôi nên vợ của cậu mới... Không phải đâu anh, vợ chồng em lời qua tiếng lại vài câu đó mà. Vậy cậu lo cho vợ cậu đi. Dạ, sếp đi nghe. Về đến nhà, tôi nhắn một tin cho chị Lực, kêu hai đứa nhỏ tối nay ngủ lại ở bên đó. Nhìn bàn ăn mà tôi đã chuẩn bị cả một buổi chiều với tâm trạng hồ hởi mà nhìn nó thật sự rất là nực cười làm sao đó. Tôi... ném tất cả mọi thứ vào thùng rác, rồi đi vào phòng lấy đơn ly hôn, đặt sẵn trên bàn ở phòng khách chờ chồng về ký. Tôi cũng không nhớ mình đã viết tờ đơn này khi nào, và cũng không có thể nhớ hết tôi đã viết bao nhiêu tờ đơn như vậy rồi. Tôi chỉ biết là rất nhiều. Việc bước vào nhà, nhìn thấy tôi ngồi chờ sẵn ở phòng khách, dưới bàn là tờ ly hôn cùng cây viết. Anh thấy nhưng không nói năng gì, đi thẳng vào trong phòng của Bơ và Bo, rồi lại quay trở ra. Hai đứa con, em gửi bên chị Lực rồi hả? Đơn và bút đó, ký đi. Anh Việt ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc hút, anh rít lấy một hơi dài, tâm trạng cũng không kém. Chuyện gì em cũng làm quá lên như vậy mới vừa lòng em hay sao? Anh đi ôm ấp gái mà kêu tôi làm quá hả? Anh có bị điên không? Anh đã nói rồi, tất cả cũng chỉ vì công việc của anh, vì cơm áo gạo tiền. Em nghĩ anh thích ôm ấp những cô gái như vậy lắm sao? Tôi không biết anh có thích hay không, nhưng nhìn cái bản mặt của anh lúc đó nó phê pha và mãn nguyện lắm. Thiệt là ghê tởm. Anh không cần người khác hiểu, nhưng em là vợ của anh thì phải hiểu cho anh. Lấy đồng tiền của người ta đâu phải dễ đâu em. Công việc của anh cần nhiều mối quan hệ thì mới có nhiều công trình lớn. Anh phải đi tìm mối, kết giao với mấy ông thầu lớn mà em biết rồi đó. Muốn thân nhanh thì chỉ có đưa mấy ổng vào những cái nơi đó. Mà đã gọi gái vào, anh không lẽ ngồi trơ ra đó, vậy thì làm sao mà ăn với họ được? Cái lý do của anh nó cao thượng quá. Tôi đây yếu kém, không có tiếp thu kịp. Anh ký đi. Chỉ vì cái chuyện này mà em đòi ly hôn, nó có đáng không? Cuộc hôn nhân giữa tôi và anh chỉ như giọt nước tràn ly thôi anh Việt à. Anh biết giọt nước tràn ly là như thế nào không? Suốt bao nhiêu năm, tôi cố thu mình đè nén để làm cái gì vậy? Hả? Chỉ với một mong muốn mình đủ kiên nhẫn, đủ vị tha để nước trong ly mỗi ngày bốc hơi đi một ít mà rơi dần đi. Nhưng anh thì sao? Mỗi ngày anh chăm rót vào đó một ít. Liệu rằng anh có biết đến một ngày nào đó khi chạm đến giới hạn thì nước sẽ tràn ly? Anh không biết hay là anh biết mà vẫn làm lơ? Anh lại rít một hơi thuốc dài, phả ra một làn khói trắng. Mắt anh nhìn về một hướng vô định. Cuộc hôn nhân này khiến cả hai phải mệt mỏi. Mấy ngày trôi qua, đơn ly hôn cũng chỉ có mỗi mình chữ ký của tôi. Mỗi lần tôi nhắc, anh lại làm lơ như không có chuyện gì, và đơn ly hôn lại nằm một xó trong ngăn tủ. Căn nhà đã ngột ngạt, nay càng ngột ngạt hơn. Anh Việt thì vẫn tỏ ra bình thường, nhưng tôi thì lúc nào cũng làm mặt lạnh và muốn chiến tranh lạnh với anh. Tôi bắt đầu không có nấu nướng gì cả, ngủ tôi cũng qua phòng hai con ngủ. Tôi chán phải nhìn mặt chồng, chỉ cần nhớ đến việc ngày hôm đó ở trong quán, tôi chỉ muốn dắt nhau ra tòa mà thôi. Nhưng có lẽ trong thâm tâm của tôi vẫn còn một chút gì đó do dự, Vì con nên không thể quả quyết được. Đã bao nhiêu lần như vậy rồi. Ngồi xem tivi ở phòng khách, nghe tiếng xe chồng về, tôi tắt tivi đi thẳng vào phòng có hai con, không muốn chạm mặt chồng. Anh Việt mở cửa đi vào, vẫn là cái giọng tỉnh bơ. Hôm nay em lại không có nấu cơm à? Không. Vậy thôi anh ăn mì tôm. Ăn cái gì mặt xác anh? Nói với tôi làm cái gì? 20 triệu anh vừa mới lấy công trình về, anh để trên bàn đó, em giữ đó mà chi tiêu đi. Tôi không nói gì, cũng không quay người lại. Nghe tiếng mở cửa tôi mới ngồi dậy nhìn số tiền trên bàn, rồi đi ra ngoài bếp đứng nhìn anh ngồi ăn một mình với tô mì tôm. Tôi đứng nhìn anh rồi thở dài quay vào trong phòng. Cuộc hôn nhân này cũng được kết tinh bằng tình yêu của hai đứa, nhưng sao hôm nay lại thấy mệt mỏi và chán chường quá? Có phải chúng tôi đã sai ở đâu rồi chăng? Hôm nay bé Bo dẫn bạn về nhà chơi, tôi nhận ra đó là con gái của sếp chồng tôi. Con bé lễ phép cúi đầu chào. Con chào cô. Chào con, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi phải không? Có thể vì ngại nên con bé đứng gãi đầu hơi mỉm cười. Dạ, ở phòng y tế. Mà đúng ra cô và con chạm mặt hai lần rồi đó. Con bé tỏ ra khá tò mò. Lần kia là ở đâu à? Con không có nhớ. Có thể con không có nhớ, không có để ý. Ngày hôm đó con cùng với ba con ghé vào quán của cô gọi mì chay, con có nhớ không? Dạ con nhớ quán đó, nhưng con lại không có biết quán đó của cô. Thôi, hai đứa vào phòng chơi đi. Cô đi lấy một ít trái cây rồi mang vô cho. Dạ, con cảm ơn cô. Chơi thoải mái, đừng có ngại nha. Khi tôi còn đang ở trong bếp, bé Bo đi vào nói nhỏ vào tai tôi. Trưa nay mẹ có thể nấu món sườn xào chua ngọt được không? Được chứ, con thích ăn hả? Món đó mẹ nấu hoài nên con ăn tới ngán luôn rồi. Nhưng vì bạn con thích ăn mẹ à. Bạn nói mẹ bạn ấy nấu món đó ngon lắm, nhưng lâu rồi bạn không có ăn lại. Qua lời nói cùng biểu cảm gương mặt của bé Bo, tôi có thể hiểu hết được ý mà con bé nó muốn truyền tải. Mẹ hiểu rồi, con mời bạn trưa nay ở lại ăn cơm với mẹ nghe, sẽ nấu thật nhiều món ngon. Mẹ con là nhất đó, mẹ có cần con phụ gì không? Mẹ làm một chút là xong thôi, con vào chơi với bạn đi. Dạ. Bé Vi ở lại chơi tới chiều tối, có vẻ con bé thích ở đây cho nên chưa muốn về. Một phần vì lo trời tối, phần nữa không biết nhà con bé xa hay gần nên tôi có lên tiếng thúc giục. Trời cũng gần tối rồi, con nên về sớm kẻo người nhà lại mong. Khi nào rảnh ghé nhà cô chơi với bạn Bo nghe. Bé Vi vẻ mặt tiếc nuối đứng dậy chào. Dạ, con chào cô, con về. Nhà con có xa không? Dạ, cũng không có xa lắm đâu. Con đạp xe cẩn thận nghe. Dạ, mà con có thể ghé nhà cô chơi thường xuyên không? Tất nhiên là được rồi. Con cảm ơn cô, con về. Khi con bé vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng, thì một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh. Người đàn ông trên xe bước xuống, tôi nhận ra đó là sếp của chồng mình và là ba của bé Vi. Nhìn anh ta có vẻ tức giận, tôi có thể cảm nhận được qua giọng điệu nói chuyện với con gái. Tại sao con đi chơi cả ngày không nói với ba một tiếng vậy? Ba gọi điện con cũng không có nghe máy. Con có viết giấy để trong phòng là do ba không có đọc thôi. Ba không có ghé về nhà. Con cũng biết ba trăm công ngàn việc mà. Vậy thì ba đừng ở để tâm đến con nữa. Cứ lo công việc của ba đi. Con có trách gì ba đâu. Nếu con đã muốn như vậy, ngay ngày mai ba sẽ gửi con về bà nội. Con không muốn. Vậy thì con đừng ở để cho ba lo lắng nữa. Nhìn thấy hai cha con căng thẳng quá mức, tôi đành lên tiếng. Thật tình là tôi không có biết con bé chưa xin phép người lớn. Nếu tôi biết thì đã nói với con bé điện về nhà thông báo một tiếng rồi, không phải để cho anh lo lắng chạy đi tìm như vậy đâu. Là lỗi do con bé nhà tôi thôi. Nếu con bé có gây phiền hà gì đến gia đình thì mong cô thông cảm cho. Tôi khua tay nhìn con bé Vi cười cười. Con bé ngoan lắm. Nếu được, anh cứ cho con bé đến đây chơi thường xuyên với bé Bo nhà tôi. Nó cũng thích mà. Từ trước tới bây giờ, nó sống hướng nội nên ít bạn bè giao du. Nếu được thì cảm ơn cô nhiều lắm. Có cái gì đâu. Đúng lúc anh Việt chạy xe về, mấy ngày nay anh về sớm hơn mọi khi. Nhìn thấy sếp đang đứng trước cổng nhà mình, anh khá ngạc nhiên. Ủa, sếp đến tìm em hả? Không, tôi đến đón con gái. Con bé là bạn học chung lớp với bé Bo nhà cậu đó. Anh Việt nhìn xuống con bé Vi à lên một tiếng. À, ra là vậy à. À, bây giờ mới biết hai đứa học chung với nhau đó. Mời sếp vào nhà em chơi, làm về lon bia. Hẹn cậu dịp khác đi, bây giờ tôi còn có việc. Chào cả nhà nghe. Sếp đi cẩn thận. Để cho chiếc xe hơi đi khuất, ánh mắt của Việt mới quay sang nói với tôi. Là sếp của anh đó. Tôi không trả lời, lại quay đi thẳng vào nhà. Mặc dù chuyện đó đã qua mấy tuần nay, nhưng thái độ lạnh nhạt dửng dưng của tôi thì vẫn còn. Anh Việt nhìn là biết, và tôi cũng biết anh đang chơi mưa dầm thấm lâu với tôi. Đến dịp lễ 30 tháng 4, Việt có nói công ty tổ chức buổi đi Đà Lạt chơi cho tất cả nhân viên, nên có hỏi tôi có muốn nhân dịp này đưa các con đi chơi hay không. Lúc đầu tôi không có chịu đi, nhưng vì Bo và Bơ nghe ba nói thì rất hồ hởi và thích thú, nên tôi cũng không có muốn làm các con buồn, bấm bụng đi cùng với anh trong chuyến đi Đà Lạt sắp tới. Đến Đà Lạt, vì tính tôi ngày tiếp xúc với người lạ nên cứ ở trong phòng suốt, cho đến tối mọi người ở phía dưới tổ chức tiệc, anh Việt mới lên phòng gọi tôi xuống dưới để chơi cùng với mọi người. Nhìn thấy mấy chị vợ có các anh kia ai cũng ra vẻ sành điệu, nên tôi có chút tự ti về mình, khó hòa nhập với mọi người. Cho tới khi tôi nghe thoáng qua, một anh trong đám hát hò ở trên kia có nhắc gì đó đến tôi. Và sau đây, xin mời vợ của anh Việt lên hát một bài góp vui cho chương trình. Tôi giật mình ngước nhìn lên trên, thì liên tục lắc đầu khua tay, ra hiệu rằng mình không có biết hát, nhưng người kia thì cứ liên tục cổ vũ. Người ta nói hát hay không bằng hay hát, nên mọi người không cần phải ngại, giao lưu vui vẻ là chính, ai cũng phải đến lượt, không có từ chối nhau, quý vị ơi. Tôi nhìn qua anh Việt cầu cứu, nhưng anh thì cứ hất đầu lên phía trên, ý nói rằng cứ lên góp vui cùng với mọi người. Những tràng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, tôi không thể không lên. Đứng ở trên nhìn xuống, tay tôi cầm cái microphone mà cứ rung rung, rồi hồi hộp không có thể cất tiếng hát. Khả năng âm nhạc của tôi rất tệ, thêm phần đứng trước đám đông, tôi càng trở nên nhút nhát hơn. Lúc này, một giọng nói cất lên cứu tôi một bàn thua nhìn thấy. Âm nhạc của tôi rất tệ, nên xin phép không có tham gia vào tiết mục ca hát, nhường lại cho mọi người. Giọng nói đó là của anh sếp chồng tôi, nghe thấy vậy tôi được đà cũng nói theo. Ca hát của tôi cũng rất tệ, sợ làm ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người, nên tôi cũng xin nhường lại cho các chị ở đây. Nói xong, tôi bỏ cái microphone xuống, lẹ chân chuồn về chỗ ngồi. Tôi đánh vào đùi anh Việt nói nhỏ. Em có biết hát họ gì đâu mà kêu em lên. Quen biết em từ mười mấy năm mà đã nghe được cái giọng hát của em đâu, nên nhân dịp này anh muốn nghe thôi mà. Thôi đi, làm người ta ngưỡng hết sức à. Cũng may có sếp anh lên tiếng nên em mới được đà nói theo đó. Em ăn đi, không khuya lại đói đó. Anh cũng ăn đi, đừng có lo uống hoài vậy. Hết giận anh rồi hả? Sơ, còn khuya, chuyện nào ra chuyện đó. Vì mắc đi vệ sinh nên tôi quay sang dặn anh Việt để mắt với Bo và Bơ, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra không để ý, tôi đụng phải một người đàn ông, mà không phải là do tôi sơ ý, mà là do người đàn ông đó quá say, người cứ ngã nghiêng đổ vào người tôi. Không biết người đàn ông đó say thật hay giả, mà tôi đã tránh sang một bên để đi, mà gã cứ đem cả cái thân hình mập mạp của mình chắn tôi lại, đã vậy cứ thích ngã vào người tôi. Khó chịu, tôi đẩy người của gã ra, tôi chỉ dùng một lực vừa đủ để đẩy gã sang một bên nhường lối cho tôi đi. Nhưng không hiểu sao, gã lại ngã nhào xuống đất, rồi đứng dậy hùng hổ, chỉ tay vào mặt tôi buông ra những câu chửi thề. Mẹ kiếp, tao làm cái gì mày? Mày đẩy tao té hả cái con kia? Lối rộng, ông không có đi, sao cứ thích sát vào người tôi vậy? Bất ngờ, gã đưa tay bóp vào mông tôi, hành động mạnh bạo của gã làm tôi không thể ngờ tới. Quá quất ức, tôi dùng tay tát vào mặt của gã một cái khá đau, in rõ năm ngón tay ở trên đó. Biến thái! Con mẹ mày, mày dám đánh tao hả? Là do ông sàm sỡ tôi sẽ kiện ông. Khi tôi vừa mới quay người rời đi, thì đến bậc tam cấp, gã đó ở phía sau bất ngờ đẩy tôi té nhào về phía trước. Tôi ngã sấp mặt xuống nền gạch, tay chân có bị trầy xước và mắt cá chân bên trái khá là đau. Một cánh tay đỡ lấy người tôi đứng dậy, khi tôi ngẩng mặt lên mới biết đó là sếp của chồng tôi. cô có sao không? Tôi chỉnh lại quần áo, cố đứng dậy vì nơi mắt cá chân khá là đau. Tôi không sao, cảm ơn anh. Sao lại bị té như vậy? Tôi chỉ tay về phía qua gã kia. Gã đó sàm sỡ tôi, rồi còn ngang ngược đẩy tôi té đó. Cô ngồi xuống đây đi, để tôi đi nói chuyện với gã đó. Không biết hai người đó nói cái gì, mà không quá lâu sau, gã kia cũng đến cúi đầu xin lỗi và muốn bồi thường cho tôi, chỉ mong tôi có thể bỏ qua cái việc lần này. Bước được vài bước vì quá đau nơi mắt cá nên tôi quỵ xuống. Sếp của chồng tôi đi lên đỡ lấy người tôi. Cô có đi được không? Chân của tôi không có ổn, phiền anh ra kia gọi anh Việt vào giúp tôi với. Tôi mà dìu cô cũng không có tiện đâu, nên cô cứ ngồi xuống đây nghỉ đi, tôi sẽ gọi chồng cô vô. Cảm ơn anh. Hai người đang làm cái gì vậy? Nghe tiếng anh Việt, sếp của anh cũng mau bỏ cánh tay ra khỏi người tôi. Chân của vợ cậu đang bị đau nên tôi đỡ cô ấy ngồi xuống. Tôi cũng tính ra gọi cậu vào, mà cậu đã vào rồi thì chăm sóc cho vợ đi. Anh Việt đi đến hỏi nhỏ tôi. Chân của em sao mà bị đau? Gã biến thái kia đẩy em. Thằng nào? Đi rồi mà cũng xong hết rồi, cũng may có sếp của anh vào kịp. Lúc này Việt mới quay sang nói với sếp. Cảm ơn sếp. Phiền sếp thế này thì ngại quá. Không có gì đâu. Cậu ở lại với vợ, tôi ra kia với anh em. Từ khi được sự đồng ý của ba mình, con bé Vi đến nhà tôi chơi với bé Bo thường xuyên hơn. Lúc đầu thì nó còn hơi rụt rè và e ngại, nhưng dần dần trở nên tự nhiên và thân thiện hơn. Tôi cảm thấy con bé nó mở lòng rất nhiều, nó cười nhiều hơn và nói chuyện cũng nhiều hơn. Không biết ở bên ngoài nó như thế nào, nhưng khi ở nhà tôi tính cách con bé là như vậy đó. Có lần nó nói đùa một câu. Ước gì con được ở đây luôn thì thích quá cô ha. Lúc đó tôi cười nói đùa lại với nó. Vậy thì con gửi tiền gạo cho cô không? Ba con nhiều tiền lắm, bao nhiêu cũng có. Cô nói giỡn thôi, con thích thì cứ tới nhà chơi lúc nào cũng được. Nhưng với một điều kiện là con phải xin phép người lớn, như vậy mới là một đứa trẻ ngoan. Dạ, con đi có xin phép ba rồi. Đúng rồi, đi đâu con cũng phải xin phép người lớn như vậy, người trong nhà mới không có lo lắng cho con. Dạ, con biết. Bình thường con bé đến chơi nguyên cả ngày, đến chiều mát mẻ mới về. Nhưng ngày hôm đó, nó đang chơi tự nhiên lại đứng dậy xin phép ra về lúc giữa trưa. Mặc cho tôi nói để chiều mát về, nhưng nó vẫn nằng nặc muốn về vì lý do có việc gì đó. Đến 9 giờ tối, khi ba cô bé đến nhà tìm thì tôi mới biết là con bé vẫn chưa về nhà. Con bé nó ở đây đến 11 giờ trưa thì xin phép ra về. Mọi khi là phải chiều con bé nó mới về. Vậy nó đi đâu vẫn chưa về nhà sao? Sếp của chồng tôi tên là Quân. Tôi cũng mới biết được tên của anh ta cách đây mấy ngày. Vẻ mặt lo lắng dần mất bình tĩnh, anh ta nói. Cô có thấy con bé có biểu hiện gì lạ không? Tôi thấy nó vẫn nói cười vui vẻ như mọi khi, không có gì lạ hết. Anh đã gọi cho những người quen con bé và những nơi con bé nó hay tới chưa? Có rồi, nhưng không có ai biết con bé ở đâu. Làm phiền cô rồi, tôi đi đây. Hay là để tôi và bé Bo nhà tôi đi tìm cùng với anh ngang, hai đứa nó chơi với nhau, hy vọng sẽ biết những nơi con bé hay tới. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều. Xe chạy quanh, khu gần ở chỗ tôi ở mấy vòng. Nghe theo lời của bé Bo chỉ đường, chúng tôi có ghé vào những nơi mà hai đứa hay đến chơi, nhưng đều không có. Hỏi mọi người thì ai cũng lắc đầu không biết. Trời càng về khuya, ai cũng sốt ruột lo lắng. Không biết giờ này con bé Vi đi đâu mà chưa về. Tiếng bé Bo hỏi bên tai. Bạn Vi không có chuyện gì chứ mẹ? Vì tôi sợ Quân nghe thấy càng thêm lo lắng, nên vội bịt miệng bé Bo lại, nói nhỏ với nó. Chắc bạn Vi đang mãi chơi ở đâu đó thôi con à. Dạ, con lo cho bạn quá. Không có gì đâu con. Chợt Quân lên tiếng. Con có thấy bạn Vi nói chuyện hay nghe điện thoại của ai không Bo? Dạ không, con chỉ thấy bạn ấy nhắn tin với ai đó thôi. Bạn ấy nhắn tin với ai, con có biết không? Dạ con cũng có hỏi. Bất chợt tôi lại nghĩ đến mẹ của bé nên lên tiếng. Có khi nào con bé đi gặp mẹ không anh Quân? Mẹ của bé đang sống ở nước ngoài, nhà tôi có điện thoại rồi nhưng không ai nghe máy. Cũng có thể chị ấy đã về nước. Hồi trưa tôi thấy vẻ mặt con bé vừa vui mà cũng vừa gấp gáp lắm. Vậy sao? Quân gọi điện cho ai đó. Cậu kiểm tra xem Hoa có về nước chưa? Tôi biết rồi. Đợi cho Quân tắt máy, tôi mới lên tiếng. Sao rồi hả anh? Mẹ con bé về nước được 2 ngày rồi. Vậy khả năng con bé đến gặp mẹ rất cao, anh thử liên lạc với chị xem sao. Những cuộc gọi liên tiếp nhưng đầu dây bên kia không có bắt máy. Tôi có thể nhìn thấy sự sốt sắng lo lắng của một người cha khi chưa tìm thấy con của mình. Làm cái gì mà không chịu bắt máy vậy? Qua, bắt máy đi chứ. Tôi có thể thấy rõ sự mất bình tĩnh của Quân khi gọi điện. Anh bình tĩnh đi, chắc không có chuyện gì đâu. Xin lỗi, đã làm cho hai mẹ con cô khiếp sợ đó. Bây giờ tôi sẽ đưa cô và bé Bo về. Cảm ơn hai mẹ con rất nhiều. Có cái gì đâu, chuyện nên làm mà. Có tin tức gì anh nhớ báo cho tôi biết với nha. Xe của Quân dừng trước cổng nhà, khi hai mẹ con quay người đi vào bên trong thì đã thấy anh Việt đứng ngay chỗ cửa nhìn ra. Em mới từ trên xe của ai bước xuống đó? Xe của sếp anh chứ có ai, anh nhìn mà không biết à. Chuyện là con bé Vi đi đâu đến bây giờ chưa có về, nên em với bé Bo mới đi cùng để tìm. Từ bao giờ em với sếp anh lại thân thiết đến như vậy? Nghe anh nói, tôi ngẩng mặt lên. Điên hả? Thân thiết cái gì ở đây? Anh nhấn mạnh 2 chữ thân thiết là có ý gì? Không thân sao phải đi cùng? Em nói cho anh nghe nha. Ngày hôm nay con bé Vi ở nhà mình, đến trưa thì ra về, tới bây giờ chưa rõ tin tức. Anh nghĩ em có nên giúp người ta không? Hả? Hơn nữa bé Bo cũng có đi cùng với em, mà 2 đứa là bạn bè chơi thân nữa. Anh nghĩ đi đâu vậy? Hả? Anh Việt? Anh chỉ hỏi có nghĩ cái gì đâu. Trong đầu có anh nghĩ cái gì, em đọc được hết đó. Đứng ở đây nói điên nói khùng cái gì không à? Vậy anh đã ăn cơm chưa? Chờ em về ăn, chứ đã ăn cái gì đâu. Vậy đứng ngoài đó đi, không dám ăn cơm. Quân sau khi nhờ bạn bè giúp, thì tìm ra được khách sạn nơi mẹ của bé Vi đang ở. Anh ta tức tốc lái xe chạy tới, đứng bên ngoài cửa phòng, Quân đập mạnh cửa. Mở cửa! Con mau mở cửa ra! Tôi biết cô đang ở trong đó. Cánh cửa được mở, Quân đẩy mạnh cửa đi vào, thấy con gái đang nằm ngủ trên giường. Lúc này anh ta mới có thể thở nhẹ nhõm. Con gái đã bình yên vô sự, lúc này Quân mới lên tiếng trách móc vợ cũ. Tại sao đưa con bé đi mà không nói với tôi 1 tiếng? Tại sao tôi gọi mà cô không có bắt máy? Tại sao vậy, hả? Rốt cuộc cô là muốn cái gì? Muốn anh cảm nhận được cảm giác thấp thỏm lo lắng khi không nhìn thấy con như tôi đã từng. Cô điên thiệt rồi đó. Chuyện này không phải là chuyện để cô đem ra đùa đâu. Tôi chưa bao giờ cấm cô thăm con. Bé Vi vẫn là con của cô và cô vẫn là mẹ của con bé. Đó là điều không có ai có thể thay đổi và ngăn cấm. Anh không có cấm, nhưng mẹ anh thì có đó. Qua nè, đừng có để chuyện này xảy ra 1 lần nào nữa. Chúng ta vì con mà đối xử tốt với nhau 1 chút đi. Thấy Quân nhẹ giọng, lúc này Qua mới đứng dậy đi đến ôm lấy người của Quân. Cô ta thủ thỉ bên tai. Việc làm tốt nhất bây giờ cho con là chúng ta hãy quay lại để con có trọn 1 gia đình như bao đứa trẻ khác. Anh thừa biết, con cũng đang mong muốn cái điều đó là sự thật đó, đúng không? Bàn tay của Quân gỡ cánh tay của Hoa ra khỏi người mình một cách dứt khoát. Cô cũng biết điều này là không có thể mà. Có thể hay không là do anh quyết định thôi. Anh không thể vì con mà tha thứ cho em 1 lần sao Quân? Có lẽ cô đã quên, vì con mà tôi đã tha thứ cho cô rất nhiều lần rồi đó. Em biết em đã làm sai nhiều điều, nhưng mà bây giờ em thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cho em 1 cơ hội cuối cùng được không Quân? Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Bây giờ tôi sẽ đưa con bé về. Cô có thể đến thăm con bất cứ lúc nào cô muốn. Hoa đã xuống nước nhẹ nhàng, nhưng vẫn không có đạt được mục đích của mình, nên cô ta tức tối ném mấy tấm hình vào người của Quân tra khảo. Có phải vì người đàn bà này mà anh nhất quyết không có quay lại với em không? Quân lượm tấm hình lên coi, trên đó là hình ảnh anh ta và tôi đứng nói chuyện ở nhà tôi, mỗi khi anh ta đến đón con gái. Cô theo dõi tôi từ bao giờ đó? Việc đó quan trọng sao? Anh đang qua lại với cô ta đúng không? Hàm hồ, cô đừng có ăn nói mà không biết suy nghĩ. Cô ta đã có chồng và có con, gia đình của người ta đang êm ấm hạnh phúc. Đừng có để gì những lời nói bậy bạ của mình mà làm ảnh hưởng đến gia đình người khác. Có chồng vẫn ngoại tình như thường. Như cái cách mà cô đã làm với tôi đúng không? Anh đừng có chuyện này xỏ qua chuyện kia. Lời cuối cùng tôi muốn nói, cô hãy vì con mà tôn trọng lẫn nhau. Buổi sáng hôm đó, khi tôi còn đang lom khom dọn hàng ra để bán, thì một người phụ nữ bước vô. Tôi cứ tưởng là khách nên vui vẻ ra đón tiếp. Dạ, chị ăn cái gì? Người phụ nữ tháo kính ra để trên bàn, nhìn tôi một lượt từ trên cho xuống dưới. Cái nhìn của người phụ nữ đó làm cho tôi khó hiểu. Tôi lịch sự hỏi lại một lần nữa. Dạ, chị dùng cái gì? Quán em có mì và bún bò Huế. Tôi đến không phải để ăn, mà tìm người. Cho hỏi, chị tìm ai? Tìm cô. Chị có lầm không? Chúng ta đâu có quen biết gì nhau. Có thể cô không biết tôi, nhưng tôi thì lại biết cô đó. Trong đầu của tôi lúc này nghĩ là mình gặp những cái loại lừa đảo chứ có quen biết gì đâu. Hơn nữa, nhìn người phụ nữ này cứ thấy bí hiểm khó hiểu cái kiểu gì đó, nên tôi cũng có chút sợ sệt. Chỗ tôi buôn bán, chị không ăn thì làm ơn đi cho. Sợ bị phát hiện sao? Chị nói điên khùng cái gì đó, tôi không có hiểu gì hết. Nếu chị còn không đi, tôi sẽ gọi công an phường tới đó. Tôi cũng không có muốn vòng vo với cô. Liệu hồn thì đừng có tơ tưởng đến chồng của tôi. Bằng không, lần sau sẽ không có ngồi nói chuyện nhẹ nhàng như vậy nữa đâu. Nhớ chưa, em gái? Tôi quăng mạnh cái khăn xuống bàn, làm bụi bay lên xông thẳng vào mặt của người phụ nữ kia. Tôi chửi cho chị ta một trận. Bà chị có bị điên hay không? Chồng của bà chị là thằng nào? Mới sáng sớm chưa mở hàng, bà chị đến đây là muốn quậy quán tôi đúng không? Nè, tôi nói cho bà chị biết, tôi không phải là cái dạng dừa đâu nghe chưa? Bây giờ bà chị có đi ra khỏi quán tôi hay không? Bà chị kia đặt mạnh cái tấm hình lên bàn rồi bắt đầu dằn mặt. Tránh xa người đàn ông này ra, nhớ đó. Người đàn ông trên tấm hình là Quân, xếp của chồng tôi. Nói vậy thì bà chị kia là vợ cũ của anh ta, nhưng tại sao chị ta lại làm những cái chuyện quái dị vậy? Tôi có làm cái gì đâu mà bà chị ta đến dằn mặt hay là có điều hiểu lầm gì đó chăng? Mấy ngày sau đó, không thấy chị ta đến tìm tôi thêm một lần nào nữa. Khi đó tôi nghĩ chắc là sự hiểu lầm gì đó thôi. Đến khi tối về, tôi mới nghe được anh Việt càm tràm tra khảo đủ thứ trên đời, thì mới biết người phụ nữ đó có đến tìm chồng tôi. Chị ta nói gì đó với anh Việt thì tôi không biết. Thời tiết nóng nực, sẵn về đến nhà lại nghe mấy cái lời không có hay ho của chồng, càng làm người tôi nóng như lửa đốt. Tôi cởi áo khoác ngoài, ném mạnh xuống ghế, gác lại anh ta, vì tôi biết mình không có làm việc gì sai nên không có sợ. Người ta nói tôi giết người, chắc anh cũng tin hả? Không có lửa làm sao mà có khói chứ, em đừng có lảng tránh câu hỏi của anh. Tôi không có việc gì phải lảng tránh ai cả. Tôi xưa nay ngay thẳng, không có sợ cha con thằng nào hết. Có thì người ta mới tới đây để dằn mặt. Hơn nữa, anh thấy em với sếp anh cũng thân mật quá rồi đó. Thế nào là thân mật? Con mắt nào của anh thấy tôi và sếp anh thân mật chứ, hả? Thấy chồng im lặng, tôi được đà hét lớn lên. Có không? Anh nói không quá lớn, giọng nói cũng không có nội lực. Không có. Vậy tôi hỏi anh, chị ta, vợ cũ của sếp anh đó, tới đây chỉ giỏi cái miệng thôi, hay có ném thẳng vào người anh những sắp hình ảnh hay những đoạn video tôi ôm ấp ăn nằm với người ta hay không? Không có. Vậy mà anh vẫn tin hả? Đó, bởi tôi nói đâu có quan đâu. Người ta nói tôi giết người anh vẫn tin được à? Em thử đặt vào trường hợp của anh đi rồi biết. Tự nhiên đang yên đang lành, có ai đến nói với em anh qua lại với cô gái này cô gái kia thì em có nhảy lên không hả? Thì cứ xem như là phản ứng của anh như vậy đi, là bình thường. Bây giờ kết thúc mọi chuyện ở đây chưa? Tính tôi là như vậy đó, không lẽ anh không có biết sao? Như vậy là không có, đúng không? Muốn biết thì anh đi mà hỏi sếp của anh đó. Làm đến không có thời gian để ngủ đây mà ngoại với tình, thiệt tình, mệt mỏi. Tôi không biết ai nói mà sếp của chồng tôi biết được cái vụ vợ cũ của anh ta đến làm phiền hai vợ chồng tôi. Nhìn cách anh ta áy náy xin lỗi tôi khi đến đón con gái cũng làm tôi có chút khó xử. Thật sự xin lỗi cô rất nhiều. Nếu tôi biết sự việc sớm thì đã nói lời xin lỗi sớm hơn. Không có gì đâu, tôi cũng quên rồi. Tôi đảm bảo sự việc như vậy sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Cô cứ yên tâm đi. Dạ, anh nói vậy thì tôi biết vậy. Cô đang sửa cái gì đó sao? Cái vòi nước nó bị gãy ngang nên tôi đang thay cái khác. Mà hình như không có đúng khớp hay sao đó. Nãy giờ không có được. Đâu, để tôi coi coi. Coi chừng dơ quần áo của anh hết. Để tối anh Việt về ảnh coi cũng được. Đằng nào tôi cũng về tắm gội thì chỉ sợ cô và các cháu không có nước để sinh hoạt thôi. Dạ anh coi giúp tôi với, phiền anh quá à. Cái này phải đi mua cái mới thôi, cô đợi tôi một chút nghe. Không cần đâu, ở trong nhà tôi nhiều cái giò nước cũ lắm. Để tôi đem ra anh coi cái nào xài được thì xài, khỏi tốn tiền mua. Vậy cũng được. Mất tầm 10 phút sau, cái giò nước cũng được sửa xong. Mà lúc đó anh Việt chồng tôi cũng vừa mới về. Nhìn thấy sếp anh có lên tiếng chào hỏi, nhưng có vẻ không có được vui cho lắm. Sếp tới đón con à? Ừ, tôi tới đón con bé, tiện thấy cái giò nước nhà cậu bị hư, vợ cậu sửa hoài không có được nên tôi giúp một tay. Sếp quan tâm tới vợ em quá, cảm ơn sếp. Qua cái giọng điệu của Việt cùng cái cách mà anh nhấn nháy, tôi cũng đã hiểu anh suy nghĩ cái gì trong đầu. Tôi khều tay anh nói nhỏ. Anh nói cái gì nghe kỳ vậy? Anh nói bình thường thôi, còn ai nghe kỳ thì kệ họ. Anh thiệt tình à? Giọng nói của anh Quân cất lên. Ai tôi cũng sẽ làm như vậy thôi, không có riêng gì vợ cậu đâu. Đợi cho xe của anh Quân rời đi, tôi mới quay sang đánh mạnh vào vai của anh Việt. Anh nói điên lấy cùng cái gì vậy? Người ta là sếp, là người tạo công ăn việc làm cho anh đó. Anh có lòng tự trọng của anh, được thì làm, không được thì thôi, nghỉ, vậy thôi. Mà sao con bé gì mà nó cứ ghé nhà mình chơi hoài vậy? Anh nói hay quá ha, hai đứa là bạn bè, không lẽ bây giờ anh cấm luôn cả bạn con tới chơi? Anh kỳ cục cũng vừa thôi chứ. Hay là em không muốn vậy sao? Em muốn vậy đó, vừa lòng anh chưa? Điện nước hư, sao không chờ anh về sửa mà nhờ người ta làm? Tôi biết được giờ nào anh về tôi chết liền đó. Không có nước sinh hoạt, mấy mẹ con tôi sinh hoạt cái kiểu gì mà kêu chờ anh về? Lần sau có hư cái gì, đợi anh về sửa, không có nhờ người này người kia. Tôi làm lơ, bỏ vào nhà, thì nghe được cái giọng quát của chồng vọng theo. Em có nghe không, hả? Biết rồi. Hôm nay là cuối tuần, tôi nói với anh Việt thu xếp về sớm một chút để chở hai đứa nhỏ đi chơi. Nhìn thấy xe anh chạy vào trong sân, hai đứa rất vui vì hôm nay ba giữ đúng lời hứa về sớm. Hôm nay cả nhà mình đi ăn ở ngoài nghe. Anh quên nói với em tối nay sinh nhật con bé Trâm Anh. Hồi trưa chị Nguyệt có điện thoại nói tối chở mấy đứa nhỏ sang chơi cho vui. Sao bây giờ anh mới nói? Tiện giờ đi là vừa. Anh phải nói sớm, em còn chuẩn bị quà nữa chứ, không lẽ đi tay không qua đó? Người ở trong nhà hết mà, em cứ thích đặt nặng vấn đề làm chi? Ai chứ chị Nguyệt mà không quà không cáp, chị nói nghe chối tai lắm. Anh ở nhà chuẩn bị cho hai đứa đi, em chạy ra đầu đường mua ít quà. Lẹ lên đó. Nói thật lòng thì tôi không có thích ghé vào nhà của chị Nguyệt, bởi cái tính của chị ấy xưa nay kinh kiệu và nhìn những kẻ thấp cổ bé họng như tôi chỉ bằng nửa con mắt. Nhà chị Nguyệt lớn và đẹp thật, nhưng mỗi lần có việc gì cần ghé, tôi không cảm thấy thoải mái chút nào. Lần này cũng vậy, sinh nhật con bé Trâm Anh, không đưa hai đứa nhỏ sang chơi thì cũng không có phải phép cho lắm. Và vậy là tôi cũng phải đi cùng với ba cha con đến đó. Lúc con bé Trâm Anh mở phần quà của bé Bo và bé Bơ tặng, nhìn con bé rất hớn hở và thích thú lắm. Nhưng nó còn chưa kịp cảm ơn, thì chị Nguyệt mẹ của nó đã nói cái giọng khó nghe. Mấy cái thứ đó cũng rẻ tiền thôi, con làm gì phải thích thú đến vậy hả Trâm Anh? Nụ cười vừa mới chớm nở trên môi tôi, vì vậy cũng dục tắt thay vào đó là một kiểu cười gượng gạo trong nháy mắt. Nụ cười của bé Trâm Anh cũng mất đi phần nào tự nhiên bởi câu nói của mẹ. Hôm nay là sinh nhật, cũng là ngày vui của Trâm Anh, nên tôi bỏ ngoài tai cũng như không có để bụng mà quay sang cười nói với bé. Con thích không Trâm Anh? Con bé cười tươi ôm khư khư món quà trên tay, như thể rằng sợ mẹ của nó giật lấy. Dạ con thích lắm Thím Nhung, mẹ con bao giờ mua cho con những cái thứ đồ chơi như vậy đâu. Tôi làm thinh, có liếc nhìn sang chị Nguyệt, thấy rõ chị ta lườm con bé một cái rồi đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh. Tôi nhìn ra ngoài sân, thấy anh Việt vẫn còn nhậu mãi mê với các ông anh, không biết khi nào mới chịu về. Khi tôi mới từ trong nhà vệ sinh bước ra, thì chị Nguyệt cũng gấp gáp đi vào, còn đụng trúng vào người tôi mà không nói một câu nào. Lúc đó tôi cứ tưởng chị ta bị Tào Tháo rượt, vì chị ấy vừa mới đi vệ sinh xong. Nhưng đến khi chị ta quay trở ra cùng với nét mặt căng thẳng tra khảo, thì tôi mới biết không phải. Thiểm Nhung, có lấy cái lắc tay bằng vàng chị để trên bồn rửa mặt ở trong nhà vệ sinh không? Nghe chị Nguyệt nói, tôi đơ người ra mất mấy giây, sau đó cũng vội vàng thanh minh. Em có biết cái lắc tay nào đâu mà chị nói em lấy? Rõ ràng lúc chị rửa tay, chị còn tháo ra để trên bồn mà chị quên. Lúc chị đi ra, thì em cũng đi vào ngay sau đó. Bây giờ chị vào tìm nhưng không có thấy đâu. Thiếm có lấy thì cho chị xin lại đi. Chị nực cười thiệt đó. Em đã nói là không có thấy cái lắc tay nào cả. Chị nhớ lại coi có để quên ở đâu đó không? Cái lắc tay đó đắt tiền thiệt. Nhưng tiền bạc với chị không có quan trọng. Quan trọng đó là cái món quà kỷ niệm ngày cưới mà anh Thắng tặng cho chị. Thiếm có lỡ lấy thì cho chị xin lại đi. Thiếu thốn quá thì chị gửi thiếm ít tiền. Chứ cùng với người trong nhà hết, thiếm đừng có làm vậy, nó kỳ lắm. Tôi tức và ấm ức đến mức cái lồng ngực nó nhấp nhô còn hơn cả sóng biển dỗ mạnh ở ngoài biển khơi, tới mức không có thể nể nang ai được nữa. Tôi lấn sát vào người của chị Nguyệt, nhưng khi còn chưa mở miệng ra hét vào mặt chị ta, thì cánh tay của anh Việt giật ngược người tôi lại. Thoạt đầu tôi cứ tưởng anh ta chửi mắng tôi như tính cách trước giờ của anh, nhưng lúc đó anh đã làm tôi khá bất ngờ bởi sự cứng trắng của anh khi đối chất với chị Nguyệt. Chị nói nặng cái kiểu gì nghe nó nhức nhói ghê gớm vậy chị Nguyệt? Chú không có biết thôi, tại thiếm nhung vợ của chú đã lỡ lấy cái lắc tay của chị nên chị mới xin lại, chứ chị có nói gì thái quá lắm đâu. Vợ của em không biết thì ai biết, không có đời nào vợ của em làm những cái chuyện đó đâu. Chú còn chưa hỏi, chưa tra khảo thì làm sao mà biết? Em nói không có là không có, còn những lời chị nói với vợ em thì không có thể chấp nhận được. Tụi em thương cháu nên mới chúc mừng sinh nhật cho con bé, không có thiếu thốn đến mức ngửa tay xin tiền của chị bố thí đâu. Lần đầu tiên tôi thấy anh nói nặng lời cùng với thái độ căng thẳng với người trong nhà như vậy. Đúng lúc đó, anh Thắng ở ngoài sân đi vào hạ quả. Thôi, chú Thiếm bớt giận là do chị Nguyệt ăn nói không có nghĩ trước nghĩ sau, chú Thiếm đừng có buồn nghe. Nghe chồng nói, chị Nguyệt không có nhận lỗi mà còn oang oang cái miệng lên. Em làm gì mà anh nói em không có nghĩ trước nghĩ sau? Thiếm dùng lấy cái lắc tay của em thì em nói thiếm lấy chứ có gì đâu mà tự ái. Em thôi đi, người trong nhà cả ai đi làm cái chuyện như vậy chứ. Em đã thử tìm kỹ chưa mà có lỡ mất á, thì thôi, đi ăn nói bậy bạ mất lòng anh chị em. Anh nói nghe hay quá hả? Mất của thì em phải nghi ngờ người này người kia chứ. Mà sự nghi ngờ của em là có cơ sở chứ có bạ đâu nghi đó đâu. Rõ ràng em vừa mới đi ra thì thiếm nhung đi vào. Lúc em vào tìm lại thì không có thấy đâu. Thử hỏi em nghi như thế nào thì đúng hay sai? Lời của chị Nguyệt vừa mới dứt, tôi vội nhảy bổ vào tiếp lời. Chị nói em lấy thì cho chị xin lại, đó là khẳng định chứ còn nghi ngờ ở mức nào nữa. Thì trong lúc bối rối, có thể chị dùng từ hơi sai, nhưng ý của chị không có phải như vậy. Tôi cười nhếch một cái. Cùng một cái miệng chị nói ra, nhưng câu trước câu sau đã hai lời. Lời qua tiếng lại giữa tôi và chị Nguyệt bị cắt ngang bởi giọng của anh Thắng từ trên cầu thang đi xuống. Cái này là cái gì đây? Chị Nguyệt nhìn thấy cái lắc tay anh Thắng đang cầm ở trên tay thì hai con mắt đảo quanh, chị ta giả bộ hỏi. Ủa, anh tìm thấy ở đâu đó? Ở trên phòng chứ ở đâu, chưa gì đã la sùm lên à, còn đứng chơi ra đó được hả? Không xin lỗi thiếm nhung lấy một câu. Nhìn cái vẻ mặt bị gượng ép xin lỗi của chị Nguyệt, không có một chút gì gọi là thật tâm, tôi chỉ muốn bỏ về ngay lúc đó, nhưng một phần cũng vì nể anh Thắng. Bởi anh là một người hiểu chuyện và là anh cả trong nhà nên tôi không có thể quá lỗ mãng. Bất chợt, bàn tay của anh Việt nắm lấy tay tôi, cùng lúc đó anh quay người lại gọi lớn hai con. Bò, bơ, đi về thôi. Anh Thắng biết hai vợ chồng tôi giận nên cũng đi theo ra đến tận cổng nói lời xin lỗi. Chú Thiếm cho anh xin lỗi nghe. Anh Việt trả lời thẳng tính. Tôi giận là giận chị Nguyệt chứ không có giận anh. Anh vào nhà với mấy đứa đi. Về đến nhà được một lúc, hai đứa nhỏ cũng lăn ra ngủ. Tôi có xuống bếp nấu tô mì, đem ra bàn cho anh Việt ăn khuya. Khi tối anh nhậu cũng không có ăn uống được cái gì nhiều. Ngồi ăn mà thấy tôi cứ nhìn anh hoài, nên anh bỏ đũa xuống lên tiếng hỏi. Em bị sao vậy? Em bình thường mà có làm sao đâu. Từ lúc về đến nhà anh thấy em cứ nhìn anh hoài, nhìn không có chớp mắt luôn đó. Tôi tủm tỉm cười đứng dậy đi rửa mấy cái chén. Không hiểu cái kiểu gì tự nhiên lúc đó tôi lại có hứng thú buông ra những câu chọc ghẹo chồng. Tự nhiên thấy chồng mình đẹp trai một cách lạ lùng nên em nhìn thôi. Ngày mai em ở nhà đừng có ra quán nữa. Sao vậy? Em ở nhà còn lo chống lại nhà cửa chứ bảo nó vào tới đó. Anh nói là tôi hiểu ngay. Tôi giả vờ trách móc. Anh khô khan thiệt đó. Em vào phòng ngã lưng trước đây. Và y như rằng, ngày hôm đó tôi rất vui, vui vì được anh đứng ra bảo vệ cho vợ mình trước mặt người khác và tôi chợt nhận ra anh không có tệ như tôi vẫn nghĩ. Chị Lực nhìn thấy tôi thời gian gần đây yêu đời hơn nên cũng khá tò mò và cũng có cái gì đó lo lắng vì sự thay đổi đột ngột của tôi. Chị từ bên ngoài đi vào bên bếp, thúc nhẹ vào vai của tôi. Mày có ổn không đó? Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy? Thì không phải dạo gần đây mày cứ hay đứng cười tủm tỉm một mình, còn đứng hát ngân nga thì chị sợ đó nghe. Chị sợ cái gì mới được chứ? Sợ mày bị sang chấn tâm lý. Chị giỏi suy diễn quá à. Vậy không có chuyện gì đúng không? Em bình thường chứ có gì đâu. Chuyện là lão Việt nhà em dạo gần đây biết quan tâm đến vợ hơn, tự giác phụ việc này việc kia nên em thấy vui mà. Tao nghi lắm rồi đó. Chị nghi cái gì mới được chứ? Mấy cái ông mà tự nhiên tốt đột xuất như vậy thì dễ làm việc gì đó xấu xa sau lưng mình lắm. Mày cứ phải đề phòng đi. Tôi hiểu được cái việc xấu mà chị Lực muốn nói ở đây là cái gì. Tôi phủi tay cắt ngang lời của chị. Ai chứ lão Việt nhà em không có mấy cái chuyện đó đâu. Mày cứ chủ quan, rồi lại bật ngửa ra cho mà coi. Khách vô kìa chị à. Tôi hết đi ra, rồi lại đi vào ngóng chồng từ ở ngoài cổng, rồi lại nhìn xuống cái đồng hồ, bây giờ đã điểm hơn 10 giờ khuya, nhưng vẫn chưa nghe tiếng xe máy của anh chạy vào trong sân. Không biết hôm nay có chuyện gì mà anh lại về trễ, mà còn không thèm nhắn tin hay gọi điện báo một tiếng. Nghe tiếng xe máy của anh chạy vào trong sân, tôi tắt máy đặt xuống bàn đi ra. Sao hôm nay anh về trễ vậy? Anh ngồi uống vài ly với ông chủ nhà bàn công việc. Vậy mà không có báo cho em một tiếng, em gọi anh cũng không nghe máy nữa. Chắc em gọi lúc anh đang trên đường về nên anh không có biết. Anh vào tắm rửa đi, em đi hâm lại thức ăn. Anh không có ăn đâu, em đi ngủ đi. Bàn chân tôi khựng lại, quay người hỏi anh, cùng với đó là ánh mắt thăm dò. Anh ăn ở bên ngoài rồi sao? Anh lắc đầu vẻ mặt có chút gì đó mệt mỏi chán chường. Anh uống no rồi, không ăn nổi nữa, anh đi tắm đây. Nằm trong phòng lâu không có thấy anh đi vào, tôi mới ngồi bật dậy mở cửa đi ra xem thế nào. Thấy cửa chính mở, mới đi ra ngoài sân thì nghe anh đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh nói không có quá lớn nên tôi không có nghe rõ được cái gì. Khuya như thế này ai mà còn gọi điện chứ, có bao giờ anh nói chuyện điện thoại phải ra tận ngoài sân như thế này đâu. Nhìn cái dáng vẻ lén la lén lút của anh lúc đó, linh tính mách bảo tôi rằng chắc chắn anh đang giấu giếm tôi cái chuyện gì đó. Tôi cẩn thận tiến lại gần chỗ anh hơn để nghe cho rõ. Trước khi anh tắt máy, tôi còn kịp nghe anh nói qua điện thoại. Anh biết rồi, chuyện này đừng có để cho vợ anh biết nghe không? Hàng lông mày của tôi nhíu chặt lại, có chuyện gì mà anh phải giấu không có cho tôi biết, và người anh đang nói chuyện qua điện thoại là ai? Ngay lúc đó, những lời nói của chị Lực cứ lẫn quẩn ở trong đầu của tôi, cùng với đó là vô vàn câu hỏi. Bất chợt, trong một phút giây nào đó, tôi đã nghĩ có khi nào anh đang lén la lén lút ngoại tình sau lưng của tôi. Nhưng rồi, cái suy nghĩ đó cũng được tôi gạt sang một bên. Tôi vẫn cứ tin rằng anh không phải con người như vậy. Tôi vẫn cứ đinh ninh, dù anh không có tốt ở mặt này, không tốt ở mặt kia, nhưng chuyện ngoại tình thì không có bao giờ có. Có phải tôi đã quá tin tưởng anh rồi chăng? Nhung! Tiếng gọi của anh làm tôi giật mình thoát ra những mớ bồng bông ở trong đầu. Lấy lại hồn vía, tôi mới nhìn thẳng vào mắt của anh và không hiểu sao lúc đó tôi lại không có thể mở miệng ra hỏi anh được câu nào. Em đứng đây từ lúc nào vậy? Tại sao anh lại hỏi tôi câu đó chứ? Chuyện mà anh không có muốn cho em biết là chuyện gì vậy anh Việt? Sự lúng túng biểu hiện rõ trên gương mặt của anh. Không có chuyện gì đâu em, về phòng ngủ đi. Rõ ràng là em nghe anh nói mà... Anh cắt ngang lời tôi, giọng điệu gắt gỏng. Anh đã nói là không có chuyện gì, mau vô ngủ đi. Anh hậm hực đi vào nhà, tôi kéo ngược tay anh lại hỏi thẳng. Có phải anh đã làm cái chuyện gì sai trái sau lưng em, đúng không? Việc sai trái em nói là cái gì? Là anh nhậu nhẹt, là cờ bạc hay là gái gú? Anh đang ngoại tình sau lưng em phải không? Không có. Không có... Vậy sao nửa đêm nửa hôm anh lại lén la lén lút ở ngoài này nghe điện thoại còn giấu giếm chuyện gì đó không có để em biết? Thử hỏi em có nên nghi ngờ anh hay không? Em gọi lại xem là trai hay gái. Tôi giật lấy cái điện thoại ở tay anh, lướt vào cái mục lịch sử cuộc gọi, bấm gọi lại số anh vừa mới nói. Chuông đổ một hồi lâu, đầu dây bên kia mới truyền đến cái giọng nói của Nam. Alo, em nghe đây. Tôi sụt rè không nói gì, đưa điện thoại lại cho anh để anh nói chuyện với người ta. Anh làm số thôi, không có gì đâu. Anh cúp máy không nói gì, đi thẳng vào nhà. Tôi cũng đã lật đật đi theo anh, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không có mở lời được. Tôi biết anh đang buồn vì tôi đã không có tin tưởng anh. Tối hôm đó tôi nằm nghĩ lại, cũng tự trách bản thân mình, chuyện chưa rõ ràng, lại cứ nói anh thế này thế kia, làm cho bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng. Giờ nghỉ trưa, tôi giao lại quán cho chị Lực, tranh thủ đi ship mấy cái đơn hàng người ta đặt. Đến nơi đúng địa chỉ cần giao, tôi gọi điện cho khách xuống nhận, nhưng khách nói đang bận dở tay nên phiền tôi đem lên giúp. Lúc ra về, tôi có đụng mặt anh Quân, sếp của chồng tôi, trong thang máy. Vì phép lịch sự, tôi có lên tiếng chào hỏi. Chào anh. Chào cô làm gì ở đây vậy? Tôi vội phủi tay lên tiếng. À không, tôi chỉ ship cơm trưa cho nhân viên ở đây thôi. Nhìn cô buôn bán cũng vất vả quá hả? Dạ, cũng vì cuộc sống mưu sinh cả mà, cái nghề nào cũng có cái khổ, cái cực riêng. Nhưng được cầm trên tay số tiền từ chính mồ hôi công sức của mình làm ra, tôi cũng nghĩ xứng đáng lắm. Thang máy đột nhiên rung lắc, cả người tôi vì vậy cũng chao đảo như muốn té. Ngay lúc đó, cánh tay của sếp Quân đỡ lấy người tôi, sự rung lắc chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó thì dừng lại. Đầu óc tôi choáng váng nhưng vẫn nghe được cái giọng nói bên tai. Cô có sao không? Đưa mắt nhìn xuống bờ vai của mình, bàn tay của anh ta vẫn còn đặt ở trên đó. Tôi chật mình đứng ra xa, tạo một khoảng cách nhất định, mặt cứ cúi gầm xuống trả lời. Tôi không có sao đâu, cảm ơn anh. Chắc vừa rồi thang máy gặp sự cố đó. Nghe anh ta nói, tôi hốt hoảng vội ngẩng mặt lên. Không phải tôi và anh sẽ bị nhốt ở trong này cho đến chết như trong phim đó hả? Tôi thấy anh ta cười nhẹ, vẻ mặt không có gì lo sợ. Nhân viên sẽ nhanh chóng đến giải quyết, nên cô yên tâm đi. Nghe vậy tôi mới thở phào ra một cái. Tôi ít khi đi thang máy nên cũng không có rành mấy cái này. Coi phim thì thấy hay bị như vậy lắm nên tôi cứ sợ. Nhìn cô mạnh mẽ không nghĩ cô lại nhát gan vậy sao? Không phải tôi nhát gan mà tôi sợ nếu tôi xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chăm lo cho hai đứa con của tôi. Chỉ cần nghĩ tới thôi tôi cũng không có muốn cho phép mình được đau ốm bệnh tật gì hết. Làm cha làm mẹ ai cũng lo sợ cái điều đó. Anh cũng vậy thôi mà, đúng không? Điều này thì cô nói đúng. Chợt nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, anh ta quay sang nói với tôi. Chắc là nhân viên đang ở bên ngoài xử lý. Họ xử lý nhanh không vậy? Cũng nhanh thôi. Vậy thì tốt quá, có mỗi mình chị tôi coi quán, tôi cứ sợ phải chờ lâu. Chỉ mất tầm mấy phút thang máy mở ra, tôi quay sang chào anh ta một tiếng. Tôi đi trước nghe. Đang nôn nóng về quán nên tôi cũng nhanh chân chạy ra phía ngoài, leo lên xe mà không để ý gì đến anh Quân. Nhưng còn chưa kịp nổ máy, tôi thấy ai giống chồng với tôi đang đứng ở phía trước cách tôi một đoạn không có xa, vừa mới ngồi vào một chiếc xe hơi đậu gần đó. Tôi chưa kịp lên tiếng gọi thì chiếc xe đó đã phóng đi rất nhanh. Tôi đứng dụi mắt, nghĩ có khi nào trời nắng quá nên tôi qua mắt hay không. Anh Việt nói phải đi vào Quảng Bình khảo sát công trình do công ty giới thiệu 3 ngày mới về, thì bây giờ này anh đã có mặt tại Quảng Bình, làm sao còn ở đây được chứ? Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng rõ ràng dáng người anh ấy cùng cái áo sơ mi nhìn rất là giống anh Việt. Tôi vội lấy điện thoại trong túi ra gọi cho chồng, anh bắt máy rất nhanh. Anh nghe đây. Tôi mở khẩu trang để dễ thở hơn rồi bắt đầu hỏi. Anh tới Quảng Bình chưa? Em bị sao vậy? Không phải trưa hôm qua anh nhắn tin báo là anh đã đến nơi rồi sao? Tôi có nhớ anh có nhắn tin báo nhưng lại giả vờ như quên. Em quên mất, lo lắng cho anh nên em mới điện hỏi đó. Anh đang khảo sát công trình, có gì tối anh về gọi. Dạ. Tôi còn chưa kịp dặn dò cái gì thêm thì anh Việt đã vội tắt máy. Tôi cứ ngồi ngớ người ở trên xe ở ngoài đường giữa cái nắng gắt như cháy da cháy thịt của buổi trưa. Cùng với đó là sự hoài nghi, dáng người đó nó rất giống anh Việt, chồng của tôi. Cô còn chưa về sao? Nghe tiếng tôi quay đầu lại nhìn, mới biết anh Quân. À, tôi đang chuẩn bị về đây. Xe cô có trục trặc cái gì không? Tại tôi thấy cô cứ đứng ở đây cũng được một lúc lâu rồi đó. Xe tôi không có hư gì cả, chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Trời nắng, cô không có nên đứng ở ngoài đường lâu. Tôi đi trước nghe. Nhớ ra chuyện gì đó, tôi gọi ngược anh ta lại. Khoan đã, anh có thể cho tôi hỏi thăm chuyện này được không? Cô muốn hỏi chuyện gì? À, công ty anh có nhận công trình nào ở Quảng Bình không? Không có. Không có hả? Có vấn đề gì không? Tôi vội khua tay cười gượng. À không, tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi. Cảm ơn anh, tôi đi nghe. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 trong 3 tập của bộ truyện Nếu Một Ngày, tác giả Vân Vân. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 cũng là tập cuối.